Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 370, nam trang săn tình, công lược dạ đế thần bí, 6, góc truyện audio.com, chương 370, nam trang săn tình, công lược dạ đế thần bí, 6, editor, Dương Gia Uy Vũ, xem ra, là Mạc Mỗ quấy rầy phu nhân rồi, người đàn ông nhàn nhạt mở miệng trong ngôn ngữ không hề có cảm xúc dư thừa nào. Son phu nhân cũng hoàn toàn không ngại chuyện phong lưu của mình bị đánh vỡ, ngược lại còn cầm tay Vân Khuynh, đáp. Phải đó, Mạc gia chủ, cậu đây quả thật đến không khéo. Bà ta cứ nói thẳng ra như thế, hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Vân Khuynh, vì muốn sắm vai nhân vật chắc hoàn hảo, nàng cũng chỉ có thể để Mạc vị hắc quả phụ này lôi kéo, nhưng trên thực tế lại chỉ muốn đỡ chán. Vận khí này của nàng, tuy vẫn mang một cái mặt nạ, nhưng vừa thấy mặt đầu tiên là bị người yêu kiếp này đánh vỡ ái muội với người khác, sau đó lại thấy được hiện trường hắn bị trào phúng. Khụ, không sai, lần này, mặc dù thân phận của người nào đó vẫn cường thế như cũ. Nhưng trên thực tế, tại thời điểm này, trong mắt người trong giới, hắn vẫn bị xem là người trẻ tuổi. Mạc Sâm, xuất thân từ Mạc gia, là một trong ba thế lực thế giới ngầm lớn nhất Âu Mỹ, gia chủ đương nhiệm, năm nay 27. Cha là Mạc Hàn Thiên, là một nhân vật truyền kỳ trong giới. Xuất thân người Hoa, lại đánh ra một mảnh trời trong thế giới hắc ám ở Âu Mỹ. Mẹ là Adele Elizabeth, là đại công chúa hoàng thất của nước Windsor. Hai người này thân phận cách xa, ngay lúc đó kết hợp cũng khiến trong giới chấn động không nhỏ. Đại công chúa nước Windsor vì người yêu mà bước vào thế giới ngầm, cũng cùng Mạc Hàn Thiên nắm tay phát triển cơ nghiệp Mạc gia lớn mạnh, câu chuyện của họ vẫn luôn được mọi người trong giới ca tụng. Có điều, đối với Mạc Sâm, trong giới lại căn bản không hề xem trọng. Không phải do bản thân hắn, mà bởi vì vị thái tử gia này, từ nhỏ đã được cha mẹ đưa đến nước Windsor, do ông ngoại nuôi nấng. Có thể nói, hoàn toàn chính là khuôn mẫu quý công tử hoàng thất. Thẳng đến nửa năm trước, đôi vợ chồng truyền kỳ Mạc Hàn Thiên và Adele này bỏ mạng trong sự cố hàng không ngoài ý muốn, hắn mới trở về tiếp nhận Mạc gia. Trong nửa năm này, Mạc gia vẫn luôn ngủ đông, từ bắt đầu náo động đến lúc sau không có động tĩnh. Tân gia chủ Mạc Sâm này, mọi người càng chỉ nghe kỳ danh mà không thấy mặt mũi. Cho đến mấy ngày gần đây, gia tộc Son muốn giành lấy một đường dây súng ống đạn được ở vùng Trung Đông, lại phát hiện Mạc gia đã xuống tay trước. Mấy lần giằng co như thế, cuối cùng hai nhà lựa chọn đánh cực, lúc này Mạc gia mới tính là chính thức trở lại trong tầm mắt người trong giới. Trước đó, bất luận là Son phu nhân, hay là khí vận chi tử của thế giới này, cũng chưa từng gặp qua Mạc Sâm. Cũng khó trách sẽ bị hình tượng của hắn lừa gạt. Vân Khuynh nhìn tin tức thế giới, dư quang liếc Mạc Sâm, lại nghĩ tới thực lực chân thật của vị này. 10 năm trước, trong giới có một tổ chức tình báo thần bí gọi là Linh xuất hiện, thủ lĩnh vẫn luôn thần bí không ra mặt. Mặt khác, ở Las Vegas, có một động tiêu tiền thành lập dưới mặt đất thành giải trí, thân phận của ông chủ phía sau màn cũng đồng dạng không rõ. Khụ, trên thực tế, đầu đàn của cả hai đều là vị này. Chỉ là mặt ngoài, Mạc Sâm vẫn luôn làm tiểu vương tử nước Windsor của hắn. Ở nguyên thế giới, sau khi hắn tiếp nhận Mạc gia cũng không khiến cho mọi người coi trọng, thẳng đến lúc này, Tiêu Thiên Long đưa ra rượu kê kia. Góc truyện audio.com, muốn trợ giúp Son phu nhân hố vị này một phen, cuối cùng, đánh cực không thành. Nhưng ở vùng Trung Đông bên kia, Mạc Sâm trực tiếp lấy danh nghĩa Linh khai hỏa, nghiền áp nhân thủ của gia tộc Son. Tại ngoại giới, hắn mang danh gia chủ Mạc gia, nhưng vẫn như cũ giả trư ăn hổ. Đáng tiếc thế giới này lại có Tiêu Thiên Long có thể nhìn thấy vận thế của người khác. Trải qua vài lần ăn thiệt thòi, Tiêu Thiên Long phỏng đoán ra thân phận thật sự của Mạc Sâm, hơn nữa còn xem hắn là uy hiếp lớn nhất trên con đường tranh bá của hắn ta. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Trong một chiến dịch cuối cùng, Mạc Sâm bí mật bày ra đại hội Hắc Bang, suýt nữa đã thâu tóm được các gia tộc đối nghịch với hắn. Nhưng mà, bởi vì trải qua một thời gian dài, Tiêu Thiên Long dựa vào bàn tay vàng, cố tình bồi dưỡng mấy người có vận thế cực xấu, không ngừng xếp vào Mạc gia. Mạc Sâm xuất phát từ suy xét phản giám thị, lại không xử lý toàn bộ. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungziaiuivu. Kết quả, vị này liền thua trên bàn tay vàng không khoa học một trận bão trên biển, kết thúc tính mạng của hắn tựa như việc ngoài ý muốn của cha mẹ hắn năm đó. Gặp xui xẻo đến mức này. Nghĩ đến đây, Vân Khuynh âm thầm lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia vi diệu. Son phu nhân lại bắt lấy nàng, nói với Mạc Sâm. Được rồi, không đùa nữa. Đây là chắc chính là đại diện của gia tộc Son chúng tôi xuất chiến lần này. Mạc Sâm gật đầu một cái. Đã nghe qua, Son phu nhân che miệng cười. Đương nhiên, đồ thần mà. Nói xong, bà ta lại kéo Ôn Vũ Tình qua. Đây là tiểu công chúa của Adrian, đại diện cho lão Abel kia chứng kiến trận đánh cực của chúng ta, Mạc gia chủ không có ý kiến gì chứ. Tuy nói như vậy, nhưng từ ngữ khí lại có thể nghe ra. Vị này căn bản không hề để ý kiến của Mạc Sâm vào mắt. Không chỉ là Son phu nhân, trên thực tế, ngay cả gia chủ Adrian, Abel Adrian cũng không hề xem trọng vị tân gia chủ Mạc gia này. Bởi vậy, ông ta mới có thể tại sự kiện lớn thế này, lại phái một đứa con gái tư sinh đến đây. Hiện giờ loại cục diện này, đối với Mạc Sâm quả thực là một loại nhục nhã. Nhưng, người đàn ông này lại vẫn như cũ yêu nhã gật đầu, rất có giáo dưỡng nói. Tất nhiên sẽ không, thấy thế, trong lòng Son phu nhân và người đang ở một bên làm phông nền Tiêu Thiên Long càng khinh thường hơn. Còn Vân Khuynh, nàng nhìn vị này biểu hiện như thế, trong lòng lại cười thầm không thôi. Khiến người ta không ngờ được chính là Ôn Vũ Tình, chỉ thấy cô ta đột nhiên tiến lên vài bước ngượng ngùng nói. Anh họ, lúc này, những người còn lại đều khựng lại, Mạc Sâm híp mắt ngữ khí rốt cuộc cũng xuất hiện hàn ý. Ôn tiểu thư cô nhận nhầm quan hệ rồi đi. Không, Ôn Vũ Tình thấp giọng nói. Dì Alice là người vợ mà ba em đã công nhận em cũng vẫn luôn xem dì ấy như mẹ mình. Cô ta nói, rốt cuộc Vân Khuynh cũng hiểu rõ cô ta đã trèo lên mối thân thích này như thế nào. Alice Elizabeth, tiểu công chúa của nước Windsor, cũng chính là chị em ruột của mẹ Mạc Sâm, đồng thời cũng là cô gái mà cha của Ôn Vũ Tình là Abel Adrian theo đuổi. Hình như chính là tại hôn lễ của Adele và Mạc Hàn Thiên, Abel nhất kiến trung tình với cô ấy, từ đó bắt đầu theo đuổi. Nhưng Alice lại không thích hắn, cũng không có ý định bắt đầu một đoạn tình duyên giữa công chúa và lão đại hắc bang khác. Abel muốn cường thủ hào đoạt, nhưng Alice thân là công chúa nước Windsor. Góc truyện audio.com lại có chị gái và anh rể hộ tống, vẫn luôn không để ông ta thực hiện được. Không ngờ hồng nhan bạc mệnh, sau này, cô ấy lại bị ung thư mà chết. Abel cũng có ý tứ, bên ngoài tung tin nói Alice là chính thê duy nhất mà ông ta nhận định cưỡng chế để người ta ấn định tên tuổi. Trên thực tế, ông ta cũng không thù tiết vì Alice không chỉ cưới một người phụ nữ mỹ diễm, ở bên ngoài cũng vẫn phong lưu như cũ, nhưng lại có được cái danh thâm tình. Ôn Vũ Tình không hổ là con gái của Abel, trình độ không biết xấu hổ này cũng không kém chút nào. Nghĩ đến đây, Vân Khuynh nheo mắt, bên môi hiện ra nụ cười lạnh. Tiêu Thiên Long cũng chịu không nổi bạn gái và tên tiểu bạch kiểm này nhận thân thích vội tiến lên nói. Vũ Tình em nhận loạn cái gì? Em Ôn Vũ Tình bị trách cứ cắn cắn môi, lần đầu tiên sinh ra bất mãn với hắn ta. Được rồi, Son phu nhân vội cười đánh gãy một vụ này. Bà ta không biết Ôn Vũ Tình muốn làm gì, nhưng nếu Mạc gia và Adrian gia nhấc lên quan hệ thân thích đối với gia tộc bà ta cũng không có chỗ tốt. Vì thế, vị hắc quả phụ này lập tức rời đề tài quay về. Nếu Mạc gia chủ đã tới rồi, trận đánh cực nên chính thức bắt đầu đi. Son phu nhân nhẹ nhàng cười, lần nữa dắt tay Vân Khuynh. Bên chúng tôi phái ra đồ thần, không biết bên Mạc gia là ai xuất chiến. Vân Khuynh có chút bất đắc dĩ mặc kệ bà ta nắm, không quên thừa cơ nhìn người nào đó nhiều thêm vài lần. Chợt thấy môi mỏng của người đàn ông tuấn mỹ kia hơi cong lên, lại nói cách trương.